Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492. Tiêu Văn phảng phất trở thành cái kia bị hắn cắn nuốt hệ thống. Hắn thấy được mới vừa ra đời khi nhìn thấy người đầu tiên. Sáng tạo nó vị nào có lẽ không phải cá nhân, nhưng hắn lại có cùng nhân loại cực kỳ tương tự bên ngoài. Hắn đem mới vừa ra đời hệ thống tùy tay ném đi xuống. Sau đó Tiêu Văn liền từ hệ thống thị giác bắt đầu không ngừng hạ trụy. Vẫn luôn trụy đến nào đó tầm thường đô thị tiểu thế giới một cái bình thường nữ hài linh hồn bên. Trong, ngay sau đó chính là hệ thống như thế nào trói định nữ hài kia làm nàng xuyên qua đi công lược một. Cái thế giới khí vận chi tử. Công lược sau khi kết thúc đem khí vận thu. Chờ thế giới này có thể thu hoạch khí vận đều thu hoạch xong sau. Nó liền giải trừ cùng ký chủ trói định. Một lần nữa trở lại sáng tạo giả trên tay. Dâng lên thu hoạch sở hữu khí vận. Lại ở sáng tạo giả sai sử hạ tiếp tục đi trói định tiếp theo cái ký chủ. Kha Vân là cái này hệ thống là 13 nhậm ký chủ. Cũng là cái thứ nhất không thu hoạch ký chủ. Tiêu Văn đối hệ thống dĩ vãng ký ức không có hứng thú. Hắn nhìn chằm chằm hắn nhìn đến cái kia loại người bộ dáng hệ thống sáng tạo giả. Trong lòng sát ý đốn khởi. Cái này cái gọi là hệ thống sáng tạo giả khẳng định chính là lần này đại lượng phi pháp người xuyên. Việc sự kiện phía sau màn độc thủ. Căn cứ Tiêu Văn từ hệ thống số liệu chung biết. Bọn họ tự xưng chính mình là thời không xuyên qua thần điện. Mà vị kia sáng tạo bàn tay vàng loại người tồn tại chính là thời không xuyên qua thần điện người. Sáng lập, thời không điện chủ, thời không xuyên qua thần điện chính là chọn lựa linh hồn cường đại có xuyên qua tư cách nhưng lại. Hảo khống chế sinh linh trói định cái gọi là bàn tay vàng xuyên qua các thế giới khác tiến hành khí. Vận đoạt lấy, bàn tay vàng giống nhau là hệ thống chiếm đa số, nhưng cũng có mặt khác bàn tay vàng, tỉ như nói tùy thân không gian. Tùy thân lão gia gia, thấu thị mắt chờ đọc thù bàn tay vàng, thời không xuyên qua thần điện chế tạo ngoài ý muốn làm sinh linh tử vong. Sau đó đem sinh linh linh hồn cấp câu tới, làm bộ thực dân chủ hỏi bọn hắn có nghĩ xuyên qua. Tưởng nói liền đưa bàn tay vàng, làm này xuyên qua gắn liền với thời gian không xuyên qua thần điện. Dùng tương đối ôn hòa thủ đoạn đoạt lấy thế giới khí vận. Không nghĩ liền đem linh hồn đánh đến thành một đoàn hồn lực coi như năng lượng bổ sung. Tiêu Văn đối thời không xuyên qua thần điện tàn nhận thủ đoạn không có gì hứng thú. Hắn chú ý chính là thời không xuyên qua thần điện đoạt lấy khí vận hành vi. Nếu muốn khống chế một cái thế giới, hoặc là giống Tiêu Văn cho tới nay làm như vậy, cuối giày cốt truyện lại lấy vô thượng thực lực chấn áp thế giới pháp tắc mạnh mẽ khống chế toàn bộ thế giới. Hoặc là chính là giống cái này thời không điện chủ như vậy phái người đi đoạt lấy thế giới quan. Trọng cốt truyện nhân vật khí vận do đó ngưng tụ toàn bộ thế giới khí vận chậm rãi luyện hóa. Lấy mài nước công phu đem thế giới này khống chế ở trong tay. Đệ nhất loại phương pháp mau lẹ nhưng nguy hiểm. Yêu cầu cường đại thực lực làm cơ sở. Đệ nhị loại phương pháp tuy rằng chậm nhưng thắng ở an toàn. Chính là Tiêu Văn như thế nào sẽ nguyện ý nhìn thấy có người cùng chính mình cướp đoạt tiểu thế giới khống chế quyền đâu. Hắn chính là muốn trấn áp chư thiên vạn giới trở thành cái này vũ trụ chủ nhân. Tiêu Văn đối cái kia đột nhiên toát ra tới thần bí thời không điện chủ sinh ra tuyệt đối sát tâm ân. Tiêu Văn không chút nào trì hoãn, trực tiếp thông qua hắn bắt được cái này hệ thống cùng đối phương chi gian nhân quả liên hệ. Tìm hiểu nguồn gốc sở hướng tên kia nơi chỗ, siêu việt thời gian cùng không gian truy tìm, Tiêu Văn xuyên thấu qua vô tận trong hư không thời gian sông dài thấy được hắn thân ảnh. Mà khi hắn chuẩn bị giết qua đi khi, đối phương tựa hồ ý thức được có người ở siêu tầm hắn tung tích. Liền siêu tầm giả là ai cũng không dám xem, tức khắc chặt đứt tự thân cùng những cái đó bàn tay vàng sở hữu thời không liên hệ. Cùng chấn kinh con thỏ giống nhau quyết đoán chuồn mất. Loại này cốt truyện triển khai làm Tiêu Văn có điểm ngốc. Tên kia cư nhiên như vậy quyết đoán. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé bình thường tình huống không nên là lẫn nhau thử một phe lại xác định là động thủ. Vẫn là chạy trốn sao? Tiêu Văn có điểm mộng bức. Gia hỏa này không ấn lẽ thường ra bài A. Tiêu Văn thu hồi tính toán mạnh mẽ cách hàng không lâm lực lượng. Hắn khẽ nhíu mày, cái này thời không điện chủ có điểm kỳ quái. Hắn hình như rất sợ hắn giống nhau. Vừa mới vị này điện chủ ở phát hiện có người truy tung hắn khi lập tức bỏ chạy mệnh hành vi. Cấp Tiêu Văn cảm giác chính là hắn hình như là bị đuổi giết giả bản năng phản ứng. Thà rằng từ bỏ chính mình phía trước sở hữu nỗ lực. Cũng tuyệt không chịu lộ ra nửa điểm cơ hội làm người phát hiện hắn hành tung. Bị đuổi giết, hay là cái này thời không điện chủ còn có cường địch không thành. Tiêu Văn trong lòng chuyển qua các loại suy đoán. Suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy như vậy vô vị suy đoán không có gì dùng. Vẫn là phân phó đi xuống. Làm luân hồi giả nhóm toàn lực bắt giữ những cái đó thời không xuyên qua thần điện người xuyên Việt. Vừa mới cái kia thời không điện chủ bị Tiêu Văn sợ tới mức chặt đứt cùng bàn tay vàng liên hệ. Lúc này đúng là bắt giữ bàn tay vàng cùng người xuyên Việt thời cơ tốt nhất. Không có cái kia thực lực cường đại thời không điện chủ ở sau lưng duy trì. Chủ thần không gian luân hồi giả nhóm bắt giữ hành động thực thuận lợi. Tiêu Văn trong tay tích lũy thời không xuyên qua thần điện bàn tay vàng càng ngày càng nhiều. Cái gì tùy thân không gian, các loại hệ thống, khoa học kỹ thuật sườn bàn tay vàng cũng có. Bất quá Tiêu Văn không chút nào để ý toàn bộ cấp cắn nuốt rớt. Này đó bàn tay vàng lại như thế nào so được với hắn chủ thần đổi danh sách trung đảo cụ Càng Phong. Phú đa dạng đâu, cắn nuốt rớt này đó bàn tay vàng lúc sau. Tiêu Văn từ mỗi một cái bàn tay vàng chung đều lấy ra một tia cùng thời không điện chủ nhân quả. Liên hệ, tích tiểu thành đại, nhân quả liên hệ nhiều. Tiêu Văn liền lại lần nữa theo thời không cách trở sở soạn qua đi. Hắn đã sớm phát hiện, vị này thần bí thời không điện chủ ở thời không phương diện cảnh giới có thể nói là viễn siêu hắn. Dưới trướng sở hữu luân hồi giả, cùng hắn cái này chủ thần cũng là không phân cao thấp. Một vị thân thể sinh linh người tu hành cư nhiên có thể đem thời không chi đạo tu luyện đến nước này. Có thể nói là phi thường lợi hại. Tầm thường truy tung thủ đoạn đều là dựa vào thời không chi đạo tìm người. Lấy cái này thần bí điện chủ thời không chi đạo tạo nghệ. Hắn có điều phòng bị dưới. Chặt đứt sở hữu thời không liên hệ. Chính là Tiêu Văn cũng tạm thời tìm không thấy hắn. Chính là Tiêu Văn thân là chủ thần. Nào đó trình độ thượng có thể nói toàn trí toàn năng. Hắn đối nhân quả chi đạo tạo nghệ chút nào không thua kém với thời không chi đạo. Mà vị kia thần bí thời không điện chủ đối nhân quả chi đạo lại xa không bằng hắn. Cho nên Tiêu Văn theo này đó bị thời không điện chủ sáng tạo ra tới bàn tay vàng cùng hắn liên hệ. Lại lần nữa sờ đến hắn cụ thể tọa độ. Giờ khắc này hắn không kinh động đối phương, mà là bằng mau tốc độ trực tiếp bản thể buông xuống qua đi. Yên tĩnh lại đáng sợ chủ thần quang cầu trực tiếp đơn giản thô bạo xé rách chủ thần không gian đối. Ngoại không gian thông đạo, sau đó nhanh chóng lại thông qua thời không thông đạo buông xuống đến hắn tỏa định tọa độ. Điểm mở ni không gian thật lớn cái khe ở chủ thần không gian chung xuất hiện. Che kín toàn bộ thiên không, vô số ở chủ thần không gian luân hồi giả nhóm kinh ngạc nhìn chủ thần quang cầu từ đen nhánh không. Gian cái khe chung biến mất một màn. Đây là có chuyện gì? Chủ thần cư nhiên rời đi? Hay là có cường địch xuất hiện? Làm chủ thần đều tự mình động thủ? Không có khả năng đi. Liền tính giống siêu thoát giả tổ chức như vậy địch nhân. Chủ thần không cũng chỉ phái luân hồi giả đại quân tiêu diệt sao? Ngoặc kép, luân hồi giả nhóm nghị luận sôi nổi. Bọn họ vĩnh viễn cũng không thể quên được hôm nay nhìn đến một màn này. Bọn họ vốn tưởng rằng chủ thần quang cầu đem vĩnh viễn cố định ở chủ thần không gian nhất trung tâm. Lấy một viên sáng lên trứng gà hình tượng chiếu rọi toàn bộ chủ thần không gian. Hôm nay bọn họ cư nhiên có thể nhìn đến chủ thần xuất động. Rời đi chủ thần không gian. Loại tình huống này là một ít suy đoán chủ thần khả năng thật là vô trí năng chỉ là cứng nhắc. Trình tự quy tắc luân hồi giả nhóm trong lòng một mảnh lạnh băng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, chủ thần không gian xôn xao Tiêu Văn không để ý tới. Hắn điều khiển bản thể buông xuống siêu tầm đến tọa độ điểm. Lấy tuyệt đối cường thế chấn áp này một mảnh hư không. Bị Tiêu Văn đột nhiên buông xuống kinh đến thời không điện chủ theo bản năng liên tưởng xé mở thời. Không đào tổ, nhưng mà Tiêu Văn liền bản thể đều xuất động. Lại sao lại làm hắn đào tổ? Này một mảnh hư không thời gian cùng không gian đều bị Tiêu Văn bản thể cấp chấn áp ở. Trừ phi tối cao pháp tắc buông xuống. Nếu không tuyệt không khả năng đánh vỡ này phiến bị chấn áp hư không. Thời không điện chủ dùng tới chính mình tối cao thần khí đều sẽ không khai thời không thông đạo khi. Nội tâm là một bức mà tuyệt vọng. Sao có thể nhanh như vậy đã bị tìm được rồi. Hắn nhìn Tiêu Văn biểu tình nghiến răng nghiến lợi. Thật không nghĩ tới Tiêu Chân thủ hạ cư nhiên còn có người như vậy cao thủ. Thế nhưng ở dị vũ trụ đều có thể phát huy ra như vậy cường thực lực. Ngươi như vậy cường đại, vì sao còn muốn hạ mình với thời không quản lý cục? Đá văng Tiêu Chân, tự lập môn hộ không phải càng tốt sao? Tiêu Văn đứng ở bản thể bên cạnh yên lặng nghe cái này thời không điện chủ châm ngòi. Trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này thời không điện chủ đại khái là hiểu lầm cái gì? Cho rằng hắn là bị phái tới đuổi giết người của hắn. Cho nên cố ý nói này đó châm ngòi ly gián nói. Nhưng thật ra làm hắn tinh luyện ra không ít tin tức. Tỷ như nói đuổi giết thời không điện chủ người tên gọi Tiêu Chân. Hẳn là thời không quản lý cục người. Hơn nữa thời không quản lý cục cao thủ rất nhiều. Quan trọng nhất tin tức đó là dị vũ trụ này ba chữ. Nếu Tiêu Văn sở liệu không tồi nói. Cái này đột nhiên toát ra tới thời không chi đạo tạo nghệ phỉ thiển thời không điện chủ. Hẳn là đến từ mặt khác vũ trụ cường giả. Đối với dị vũ trụ tồn tại, Tiêu Văn cũng là biết đến. Hắn rốt cuộc thân là tồn tại vô số năm chủ thần. Dưới trướng luân hồi giả vô số, vô tận hư không vũ trụ lại đại. Bằng hắn nhiều năm như vậy kinh doanh, cố nhiên còn không có đem sở hữu tiểu thế giới tất cả khống chế. Nhưng thăm dò hoàn chỉnh cái vũ trụ còn không có vấn đề. Nếu bàn về đối bản thổ vũ trụ hiểu biết trình độ, trừ bỏ cái này vũ trụ tối cao quy tắc, liền thuộc hắn cái này dâu ruội hướng toàn bộ vũ trụ chủ thân hiểu biết sâu nhất. Cho tới nay ở cái này vũ trụ chung có thể cùng hắn cái này chủ thân đối nghịch cũng chính là siêu. Thoát giả tổ chức, liền không có mặt khác đáng giá Tiêu Văn để ý cường đại tổ chức. Cho nên hắn mới đối thời không xuyên qua thần điện đột nhiên xuất hiện cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn phía trước cho rằng thời không xuyên qua thần điện là bản thổ vũ trụ thế lực. Âm thầm che giấu đến đặc biệt thâm. Còn các loại âm mưu luận. Hiện tại biết được thời không xuyên qua thần điện người sáng lập thời không điện chủ là đến từ dị vũ trụ, Tiêu Văn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Không phải ở hắn theo dõi toàn bộ vũ trụ dưới tình huống còn có thể có che giấu tự thân âm thầm thế. Lực liền hảo, dị vũ trụ người tới không đáng để lo. Người từ ngoài đến thực lực sẽ chịu tối cao pháp tắc áp chế. Một thân thực lực nhiều lắm phát huy 8 phần. Thời không điện chủ cái này người từ ngoài đến có thể ở cái này vũ trụ phát huy ra có thể so với. Tiêu Văn cái này chủ thần thời không chi đạo trình độ. Trong tay hắn cái kia la bàn trạng thần khí chiếm không nhỏ công lao. Tiêu Văn cũng không cùng cái này hiểu lầm hắn thân phận thời không điện chủ giải thích ý tứ. Hắn trực tiếp vận dụng bản thể lực lượng đem thời không điện chủ bản nhân chấn áp. Chấn áp quá trình thực thuận lợi. Bởi vì thời không điện chủ trong tay cái kia thời không la bàn là thời không chi đạo chí bảo. Chuyên môn dùng để chạy trốn. Nhưng mà đối mặt bản thổ vũ trụ người mạnh nhất chủ thần bản thể chấn áp. Thời không la bàn vô dụng, thời không chi đạo vô dụng, thời không điện chủ một thân thực lực cũng chỉ còn lại 4-5 thành. Đó là tới cái cao giai luân hồi giả đều có thể treo lên đánh hắn. Huống chi Tiêu Văn vì bảo hiểm khởi kiến còn cố ý vận dụng bản thể lực lượng trực tiếp chấn áp. Tác giả có lời muốn nói, thời không điện chủ là đại khái về sau khai tân văn chung quan trọng nhân vật. Cùng loại vai ác đại boss đi. Bị vai chính treo lên đánh cái loại này boss. Dự thu tân văn. Thời không quản lý cục cục trưởng Tiêu Chân tân văn tóm tắt. Tiêu Chân vì có thể lâu lâu dài dài sống sót. Hắn đến đánh nát những cái đó có bàn tay vàng bắc vai chính quang hoàn. Làm các thế giới khôi phục bình tĩnh an bình. Vì thế Tiêu Chân khai một nhà bao gia công ty. Treo biển hành nghề. Thời không quản lý cục. Thông báo tuyển dụng quảng cáo. Thành xính 18 tuổi trở lên 50 tuổi dưới có tu luyện thiên phú giả. Không hạn nam nữ, không hạn bằng cấp, yêu cầu hiểu biết các đại võng văn kịch bản. Lương tháng 10.000 khởi bước, thượng không đỉnh cao, có tiết ngày nghỉ phúc lợi, trang bị cơ bản bàn tay vàng.